tất cả cùng chấp tay niệm Phật và lòng. Nam mi mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mi mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 3 tháng 11, nhằm ngày 1 tháng 10 năm Quý Tỵ, tại đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ, tỉnh Thất Pháp Thủy. Chúng tôi xin chia sẻ đề tài Tinh Thần Thiền Tông. Kính thưa quý vị, Thiền Tông nếu chúng ta căn cứ vào trong lịch sử hình thành và phát triển, và bằng vào những cái truyền thuyết sinh động cùng những cái thiền ngữ kỳ vị tuyệt vời, cộng với những cái ảnh hưởng lâu dài sâu sắc của nó với cái văn hóa Đông Phương, cùng sự xâm nhập không ngừng của nó vào nền văn hóa Tây Phương, hiện nay đã tạo thành một cái thế giới thiền rất là sâu xa, rất là rộng lớn. Thì trong cái thế giới thiền đó có lúc rất là phổ thông, rất là bình thường, giống như người ta nói mài ngang mũi dọc ha. Thứ hai nữa là tị thụ nhãn hoành. Cái lỗ mũi thì dọc, con mắt lông mày thì ngang, đúng không? Rất là được phổ thông, rất bình thường. Giống như là sao nữa, hoa đỏ liễu xanh. Thứ hai là hoa hồng liễu lục, đúng không? Bây giờ nhìn đi, bông hồng ha, liễu nó xanh, thì chuyện rất là bình thường. Nhưng mà bên cạnh đó đôi khi rất là đặc biệt, rất là lạ lùng, như tuyết mà để trong lò lửa, lạ không? Tuyết á, lấy cục tuyết để trong lò lửa, chuyện lạ, làm sao có chuyện đó? Hoặc là bụi hồng ở dưới đáy biển, đó là những cái độc đáo của Thiền Tông, rất là lạ lùng, khó hiểu. Cho nên nó khiến cho người ta vừa sợ, vừa nghi ngờ, vừa ngờ, không biết sao kỳ vậy. Thì muốn biết thì học bài hôm nay sẽ biết những cái đó. Những cái mà lạ ha, khiến cho mình vừa sợ vừa ngờ, đúng không? Mình không biết tại sao thiền nó xa vời, nó huyền bí nhưng lại gần gũi thẳng tuột. Nó ngộ vậy đó, tuy nó xa vời, nó huyền bí nhưng mà nó gần gũi, nó thẳng tuột. Rồi nên sao nữa, nó bình dị thực tế ha, nhưng lại không hư linh diệu. Không hư là sao? Tức là nó rỗng ha, nó rỗng rang nhưng mà nó hoạt bát, linh hoạt vô cùng, nó độc đáo là như vậy. Chứ không phải nó một bề không hư không, một bề rỗng rang không. Bên cạnh cái rỗng rang đó, nó linh hoạt, diệu dụng vô cùng. Người gọi là không hư linh diệu, khó mà nắm bắt, chẳng thể nghĩ suy. Chứa đầy những câu đố rất là hốc hiểm. Nhưng càng khốc hiểm thì càng gây cho mình, khơi gợi cho mình sự tò mò, sự thắc mắc, đúng không? Sự thích thú trong đó, khi mình nghiên cứu nó. Đúng không? Cái gì có từng để ý những vấn đề này không? Cho nên học thiền, nghiên cứu về thiền rất là thú vị, rất là hay. Nó có những cái điểm đó như vậy. Thiền thì đối với tâm linh của triệu triệu người thì rất là thâm thiết, kêu gọi mình sao? Về đi thôi. Về đâu biết không? Trở về cái tự tánh của mình đó. Rồi kêu mình về đi thôi. Ai kêu biết không? Tại trung thượng sĩ nước mình kêu chứ đâu. Kêu mình về đi. Tức là mình đã từng quay lưng dạy với ông Phật tâm của mình. Mình rong ruổi đi ra bên ngoài, đúng không? Bây giờ thiền sư mới kêu mình, dỗ dai mình về đi thôi. Tức quay đầu trở về với ông Phật tự tâm. Tức là mau quay về vườn xưa nhà cũ để mà yên vui với cái tự thân của mình. Thiền căn dặn mọi người, Phật tại thân mình, tâm mình là Phật, đúng không nào? Nói tới thiền tông là phải nhớ cái điều này. Nếu ai ai cũng ý thức tự tâm là Phật á, thì mọi người đều là Phật. Và cũng vì thế người ta gọi thiền tông là gì biết không? Là Phật tâm tông. Thiền tông còn có tên gọi là Phật tâm tông, tức là cái tâm phái chủ trương tâm mình là Phật. Phật tâm tông là như vậy. Hoặc gọi tắt là tâm tông, tức là cái tông phái nói về tâm. Nên nhớ như vậy. Tâm tông là mình biết nói là thiền tông đấy. Cái bài học hôm nay là muốn giới thiệu quý vị về thiền tông đó. Nếu về cái tinh thần thiền tông, thì tinh thần thiền tông là một vấn đề không thể dùng ngôn ngữ văn tự mà nói bàn cho nó tường tận được. Mà chúng tôi chỉ tạm quy nạp nó thành 5 phần. Quý vị nhớ nha, 5 cái phần này mình sẽ ghi lên bảng để cho quý vị dễ theo dõi ha. Là tôn trọng. Cái điểm thứ hai là thích nghi. Cái điểm thứ ba là hiện tiền. Điểm thứ tư là bình thường tự nhiên. Và điểm thứ năm đó là u mặt. U mặt là hiện ra nó khi năm từ không mùa. Tức là sao? Thì là bằng nghe có nghĩa là con hài á. Tiểu á, tiểu á, buồn mùa là tiểu á. Đó, thì tông á, cái tinh thần tông nó gồm đủ những yếu tố này nè. Ha, những cái điểm này nè. Cho nên mình cũng biết mình có phải là con người của thiền tông hay không á. Mình nhìn vô đây nha, mình tự mình kiểm tra lại mình có những cái yếu tố này không trong thân mình á, trong thân mình hay có những cái này không. Thứ nhất là tôn trọng tự tánh, tức là cái tánh linh của mình á, mình phải tôn trọng thiền tông cả này nữa này. Cái điểm thứ hai là thích nghi với hoàn cảnh, với pháp môn. Thứ ba là hiện tiền. Thứ tư là bình thường tự nhiên. Và thứ năm là u mặt tức là tiếu lâm á, coi hài á. Thì được các thiền sư có mang tính chất này trong con người của các thiền sư. Và trên từng lần trình bày 5 cái điểm này ha, thì nó tốt lên được cái tinh thần của thiền tông. Cái gì hào thiền, cái gì phải nắm được này chứ là thiền tông. Đây là một cái bài học chuyên nói về thiền tông á. Chứ rồi quý vị tu thiền mà quý vị không biết quý vị ra làm sao á, không biết thiền tông muốn chủ trương cái gì. Đây là những cái chủ trương của thiền tông. Được không? Thích không? Mình sẽ trình bày từng tự thấy 5 cái mục này cho quý vị thấy. Đầu tiên á thì mình sẽ nói về điểm thứ nhất là tôn trọng tự tánh. Tại sao mình phải tôn trọng tự tánh? Cái tự tánh của mình á, người ta gọi là lão Phật tâm á, và có tên gọi khác là cái tánh linh. Có gọi có chỗ như ở trong cái cuốn của ngài Thạch Hiền, tức là ông tổ trong Tịnh Độ đó, trong cái văn gọi là khuyến khoát Bồ Đề Tâm Văn đó, thì ngài cũng có cái mục gọi là tôn trọng tánh linh. Cho nên quý vị nhớ rằng tôi theo Phật giáo đó, bất kỳ pháp môn nào, thiền tông hay là Tịnh Độ, nói chung các tông phái đây gọi là giáo môn cũng đều kêu mình phải tôn trọng cái tự tánh gì hết. Ngay cả ông tổ của Tịnh Độ cũng kêu mình phải tôn trọng tự tánh, chứ không phải thiền tông không đâu. Nhưng mà đặc biệt thiền tông thì nhấn mạnh cái điểm này. Vì gì á, thiền tông là Phật tâm tông mà. Tâm tông mà. Cái tự tánh chính là cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Một tên gọi khác của tâm thanh tịnh. Cho nên tôn trọng tự tánh tức là tôn trọng cái tâm thanh tịnh của mình, hay tôn trọng cái tâm Phật của mình. Mình nhớ như vậy. Mà tại sao mình phải tôn trọng? Nó có lý do rồi đó. Thì á, cái nhất tâm hiện tiền hay là cái Phật tâm đó, chúng ta hiện nay cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni đó, không có khác nhau. Cái Phật tâm đó, mình với Phật không có khác. Nhưng mà tại sao Phật Thế Tôn đó, từ vô lượng kiếp đã thành Phật rồi, đúng không? Tu cũng tu đến tâm này chứ đâu, thành Phật rồi. Mà chúng ta thì còn mãi lận đận lao đao ở chỗ trầm luân này. Tại sao? Đúng không? Cho nên đây là cái lý do mà phải tôn trọng tánh linh. Mình đó, Phật thành Phật rồi, mà mình thì vẫn ngu si, vẫn thác loạn, vẫn còn là phong phú đó. Cả hai đều đồng với nhau, mình với Phật giống nghịch nhau, cũng cùng một cái tâm đó. Và trong khi Phật thì Thích Ca Mâu Ni thành Phật, Thái tử thành Phật rồi, mà mình thì vẫn còn là phong phú. Nên đặt vấn đề sau kỳ. Rồi thêm cái nữa, Thế Tôn tức là Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì có vô lượng thần thông, vô lượng tệ giá, công đức trang nghiêm. Còn chúng ta thì chỉ có cái gì? Vô biên nghiệp chướng phiền não. Trời giật nó. Rồi sinh tử đó, nó trói buộc mình. Thì cái tâm tánh duy nhất, tức là chỉ có một thôi, Phật với mình nó bình đẳng. Mà tại sao mê ngộ thì một trời một vực, đúng không? mình thì vô biên nghiệp chướng, hoặc thì thần thông trí tuệ trợ giúp rõ ràng. Thì khi mình lặng tâm xuống, mình nghĩ đó, suy nghĩ ngẫm nghĩ như vậy, mình mới thấy là mình đáng hổ thẹn, đúng không? Đáng hổ thẹn. Tại sao Phật cũng như mình thôi, cũng có cái tâm đó, Thái tử Xuyên Ra đó, còn nhà tôi là thành Phật, còn mình cũng tâm đó, mình còn tới giờ nè, ha, vẫn ngu si vẫn nghiệp chướng. Tại sao? Cho nên ngẫm nghĩ như vậy mà phải hổ thẹn. Tức là cái ngọc báo vô giá đó, mình là dùi nó xuống bùn này như ngói gạch, mình mới quý trọng đó, đó, đúng không? Mới quý trọng. Cho nên thiền tông nó mới kêu mình về đi thôi, là như vậy. Tức là mình nguyên nhân mình phiền não nghiệp trước là mình giống rủi, mình chạy nó ngoài, mình bỏ quên ông Phật. Thiền sư dỗ dai mình về quay về với tự tâm là như vậy đó. Tôn trọng tự tánh là như vậy đó. Phải tôn trọng nó chứ đừng có coi thường nó. Cái nguyên do mình không thành Phật được là mình không biết mình có cái tự tánh đáng quý đó, mình coi thường. Mà cái thuật ngữ thiền tông hay gọi, thiền sư nói là cởi lừa đi tìm lừa, kỹ lư bịch lư. Mình có con lừa mà mình biết, mình đang cởi đó mà mình đi tìm. Cũng như mình có ông Phật tâm đó mà mình đã bỏ đi ha, mình chạy đi tìm đâu, đi năm non bảy núi đi kiếm Phật. Mình có ông Phật này không chịu quay lại đi tìm Phật, có phải là mê lầm không? Tức là cái hành động hướng ra ngoài, tôi mà hướng ra ngoài đó, hướng ngoại đó, đi tìm bên ngoài là tôi không đúng. Tôi theo Phật làm sao quay về tôn trọng cái tự tánh này đấy, giờ tôn trọng tánh linh, cái Phật tâm mình. À, luôn luôn thiền sư là nhắc nhở cái điều đó, nó quan trọng cực kỳ. Có một thiền sư, nhà tên là Âu Sào, Âu Sào thiền sư rất ổ quạ, hiểu không? Thiền sư ổ quạ, ông thấu chịu trong chùa. Thiền sư có nhiều cái hành tung bí hiểm lắm. Ngày lên cái cây ở trước chùa, ha, trước chùa có cây cổ thụ, có chăn ba nè, là lót cái ổ này, anh ngồi thiệt, là ngồi ổ giống như ổ quạ đó, ổ chim, à, như ổ sào thiền sư. Thì ngài cũng có ông thi giả, thiệt ra có lẽ là lúc ngài tu ngài leo nó nhà tu, chứ bình thường ngài cũng phải vô trong chùa ăn cơm rồi chắc, đúng không? Cho nên mới có thi giả tên là Hội Thông. Thi giả này theo hầu ngài nhiều năm tháng đó, mà không thấy ngài dạy hết trơn. Ngài dạy rồi mà lão không nhìn ra, không biết. Thiền thiền sư họ dạy rất là khéo léo, mà mình căn cơ ám độn đó, mình không biết ngài dạy. Giống như Hội Thông này, ông ấy một hôm vô ông đắp y rồi, ông thưa anh hòa thượng, nó xin hòa thượng đi chỗ khác học thiền, đây có ở hòa thượng mấy chục năm không thấy hòa thượng dạy gì hết trơn. Cái ngày Ô Sào á, tên là Đạo Lâm, ngày mới nói ngày ngươi đi nơi khác để làm cái gì, thì ông thi giả nói dạ con đi học thiền chỗ khác. Cái ngày nói vậy hả, ta ở đây cũng có chút chích chút ít chút chút. Cái ông thi giả nói hòa thượng chỉ con đi. Cái ngày mới đang bằng ông vải, hồi xưa bằng ông vải giá thô, rồi mới rút với cái sợi chỉ ở trong áo đó, rút ra để miệng thì thổi thổi. Ông thi giả ngộ liền. Ngộ liền rất kỳ à? Hiểu nhau không hiểu. Đó là dạy đấy, dạy thiền rồi đó, dạy rồi đó. Có hai tâm lý dạy. Cái lý dạy thứ nhất là gì, là nó cái áo ai cũng bằng áo hết trơn, đúng không? Ai cũng có cái áo vải nó trên mình, đúng không? Những cái sợi vải đó, sợi vải nó kết thành cái áo thì ai cũng có, trên người mình ai cũng có. Như vậy áo mình cũng có nè, nắm đút nó ra. Thì dụ cho cái sợi vải đó ha, thì dụ cho ông Phật tâm của mình ai cũng có đó. Mình bỏ quên nó đi, mặc nó hoài hàng ngày mặc nó nè. Cũng giống như ông Phật tâm mình có nơi mình không có chịu nhớ, đúng không? Mình cứ đi tìm đâu à. Thì hôm nay nè, Đạo Lâm đó, mình sư ổ ọa đó, ông mới khai thị cho ông đệ tử. Đây nè, chú có ông Phật của chú ngay nè, chú quay lại là gặp thôi, đi nơi này khác làm chi, ở đây cũng có vậy. Đó là một cách lý giải. Cái lý giải thứ hai á, có người giải vậy thì cũng không khác. Cái động tác mà thổi đó, ông rút sợi giải này nè, thổi. Thì cái gì biết thổi, à, cái gì biết thổi? Phải chăng là cái tánh biết của mình, tánh giác của mình? Mà tánh giác tức là tự tâm chứ còn gì nữa, chỉ thẳng luôn. Ha, nó ông có cái đó đó mà ông không biết, ông đi tìm cái gì nữa, đúng không? Hai ý đều đúng đó, đúng không? Một cái là sẵn có, à, chỉ cái sẵn có, cái tự tánh sẵn có mà không có chịu tôn trọng đó, không chịu quý trọng, quên nó đi. Giống cái áo đằng mặt, ngày nào cũng mặc áo hết trơn, cái sợi vải của cái áo lúc nào cũng dùng tới nó hết mà không nhớ. Cái tự tánh mình ngày nào cũng dùng hết trơn á. Ví dụ mình biết nói, biết nghe, biết thấy, biết ăn, nếu không có cái tự tánh đó biết không? Không biết đâu. Tức là dùng nó mà không biết rồi đi kiếm. Có phải là cởi trâu đi tìm trâu không? Nà, cho nên những cái từ ở trong thiền tông dùng rất là hay. Cởi trâu tìm trâu, kêu là kỹ ngu, mịch ngu. Hoặc cởi lừa, tìm lừa, kêu là kỹ lư, mịch lư. Là dụ cho mình có một Phật tâm mà không biết tôn trọng, không biết quý kính, bỏ nó đi ha, không nhớ thôi. Rồi chạy đi tìm chỗ khác, đi tìm Phật đi chỗ khác. Mình tìm chỗ khác sao được, không đúng. Mấy Phật bên ngoài là không đúng, đúng không? Phật là tự tánh. Đây là cái quan trọng của thiền tông. Cái điểm thứ nhất, xin quý vị lưu ý, nếu mình tu thiền mà mình quên đi cái yếu tố này đó, là mình không phải đệ tử nhà thiền. Ví dụ mình không tin ông Phật, mình có Phật tự tâm, mình trèo năm non bảy núi đi tìm, là mình không biết tu thiền, đúng không? Nhất là thiền tông. Đây là chủ trương cho nhà thiền, quan trọng cực kỳ. À, giờ cái điểm thứ nhất, có thắc mắc gì không? Qua được chưa? Hiểu được chưa? Cũng dễ hiểu, đúng không nè? Cái điểm thứ nhất đó mà các thiền sư hay nhắn nhủ với chúng ta lắm, thì chúng ta hay quên. Chúng ta có cái tật bỏ cái hiện thực đi, đi tìm, tìm đâu đâu, đi dông rủi đi tìm. Cái điểm thứ hai đó là thích nghi. Thích nghi là sao? Tức là cái thiền sư, thiền tông của chúng ta đó, biết thích ứng với mọi hoàn cảnh, biết vận dụng, sáng tạo những cái điểm độc đáo để mà đi mà khai hóa cho người, đi giúp người ta tu hành. Đó là cái điểm độc đáo của thiền tông. Trong khi những cái tông phái khác họ thiếu đi điều này. Mình xin kể gì nghe, trong cái lịch sử thiền tông, quý vị biết vào đời Đường đó, có cái nạn gọi là pháp nạn hội xương. Tức là Đường Võ Tôn ông phế đạo Phật, ông vua đó ông không tin đạo Phật, ông bắt tăng ni hoàng tục chùa chiền ông phá bỏ hết. Mấy chục ngàn bên Trung Quốc còn tu đông lắm, mấy chục ngàn tăng ni phải hoàng tục, cái rộng lắm ra đời đó. Thì ở bên Trung Quốc cứ tới 10 tông phái đó, thì các tông phái khác lệnh của vua xuống mà, thì tăng ni phải ra đời hết trơn. Nhà chùa bị nhà nước tịch thu, biến thành trường học, biến thành những cái chuyện công sở đó hết. Nhưng đặc biệt thiền tông chúng ta đó, là tổ Bích Trượng đó, Bích Trượng Hoàng Hải đó, tổ biết trước, tổ đã chuẩn bị sẵn hết. Tức là tổ lập nông thiền, tức là không có lệ thuộc, cái kinh tế không lệ thuộc vào cái sự tài trợ của triều đình. Thì thường các chùa ở bên Trung Quốc hồi xưa đó, thì vua tài trợ, vua bổ nhiệm trụ trì, rồi vua cấp lương thực để nuôi chúng. Cho nên mấy ông trụ trì đó lệ thuộc cho triều đình chứ, lệ thuộc. Cho nên gặp ông vua mà không thích đạo Phật là phải dẹp thôi, là phải chịu đó. Trong khi thiền tông, tổ Bích Trượng, tổ thấy xa lắm, là như tổ có thần thông sao tổ biết trước, tổ biết trước cái pháp nạn nó xảy ra sao, thì tổ đã do tổ chức, tức là không lệ thuộc vào triều đình. Tổ cho tăng chúng đi về rừng núi đó, về vườn ruộng làm rẫy làm ruộng, có một cái kinh tế độc lập. Cho nên khi Đường Võ Tông lên ngôi đó, phế Phật á, tức là diệt Phật giáo đó, thì thiền tông không bị ảnh hưởng, vì kinh tế vẫn đâu lệ thuộc đâu. Cho nên không cho tu phải không, không cho cạo tóc thì để tóc, nhưng mà vẫn tu, âm thầm tu tâm mà. Người có kinh tế đó sống qua khỏi được cái nạn đó, bảo tồn được lực lượng, không sức mẻ gì hết. Thế là chư tăng ni của thiền tông không có hoàn tục, vẫn tu hành đàng hoàng, vẫn có cơ sở, vẫn vững vàng, bị đâu lệ thuộc lương thực của triều đình. Trong khi những tông phái khác, triều đình không nuôi lấy gì sống, đúng không? Để sống lệ thuộc cho triều đình mà. Khi triều đình không nuôi nữa thì phải sập thôi, phải sụm thôi, phải tan rã thôi. Mà trong khi đó thiền tông vẫn đứng vững được. Rồi sau vua con ông lên, ông cho khôi phục trở lại, thì thiền tông phát huy cái thế mạnh của mình lên nữa, vì còn lực lượng nha, chứ tăng ni còn đủ nữa, phát huy lên mạnh trở lại, mạnh nhất thời Đường Tống, cuối đường sang Ngũ Đại là Tống, rất là mạnh, đường đại thịnh đó, rất là hình thịnh, hưng thịnh. Đó là nhờ biết thích ứng với hoàn cảnh là như vậy. Đó là cái đặc biệt, cái cây đại thọ thiền tông, chỉ có cây đại thọ mới đứng vững thôi. Các hệ phái thiền phát triển rất là mạnh mẽ, rất là xum xê. Cái môn diệp hưng thịnh, tinh anh nở rộ, tức là những thiền sư đó, ra đời rất là nhiều, danh tiếng vang dội. Ví dụ như ai sau Bích Trượng là Hoàng Bá, rồi Lâm Tế, đúng không, rồi Quy Sơn, Ngưỡng Sơn, là Pháp Nhãn, Văn Ích, ồ ra năm, ra đời năm tông phái, vang danh một thời, ta gọi là nhất qua khai ngũ diệp đi, nhất qua khai ngũ diệp, tức là Lục Tổ Huệ Năng sanh ra năm cái tông phái, Thanh Nguyên nè, tức là tông Lâm Tế nè, ha, Quy Ngưỡng ha, Toàn Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, năm tông dưới ngũ Lục Tổ Huệ Năng phát triển rực rỡ, kêu bằng một hoa trổ năm cánh là như vậy. Mà tại sao được như vậy? Là tại vì thiền tâm biết thích nghi với thời đại, không có cố chấp, không cố chấp mới được. Mình tu mà mình dưới một hình thức cố định đó, là mình sẽ bị tàn lụi ha. Mà thiền tông thì vận dụng rất hay, biết cách để thích nghi, cho nên không bị diệt, không bị người ta tiêu diệt là như vậy. Cái đó là mình nói từ cái thời Đường sang đường mạc đó, cuối đời Đường sang đời Ngũ Đại đó, hưng thịnh vô cùng. Trong lúc đó không có chùa nào mà không có phải là thiền viện, tức các chùa biến thành thiền viện trơn. Những tông phái khác đó biến thành thiền viện đó, viện tông tu thiền rất là đông. Rồi những nhân vật trọng yếu trong vùng máy của triều đình, như những quan tể tướng những ông Trạng Nguyên tể tướng rồi đó, những đại quan hiển quý từ ông vua cho mấy tới ông đại quan đó, đều tới lui giao thiệp mấy thiền sư, thích chơi mấy thiền sư. Quý vị mà có đọc lịch sử thiền mới thấy mấy ông vua thích mấy thiền sư đó, Chẳng những Đường Tống thôi, kéo dài Nguyên Minh Thanh cũng vậy. Ông vua Thuận Trị rồi nhà Thanh đó, quý ông Ngọc Long Quốc Sư đó. Ông Ngọc Long là một thiền sư, tối ngày mời thiền sư vô hoàng cung luôn, đang hỏi đạo tiếp như bậc thầy, ngày nào cũng tới hỏi đạo đó. Thích như vậy đó. Huống chi là đời Đường Tống rồi cực thịnh của thiền tông, thì phải biết là mấy thiền sư được vua quan rất là kính trọng. Có người tới lui giao thiệp, có người thì sao, tâm tình rất là thân mật, chịu cho các thiền sư lèo lái, tất cả cái gì cũng phải hỏi thiền sư chỉ. Thiền sư giống như là cố vấn cho mấy ông vua hay đó. Và nước mình cũng vậy, mình thời Lý Trần nhớ, thời Lý, các vua thời Lý đó cũng hỏi ý kiến các thiền sư. Thí dụ như Lý Công Uẩn hỏi thiền sư Vạn Hạnh, đúng không, nhất chuyện gì cũng hỏi thiền sư chỉ cho. Tại sao vậy? Ví dụ biết tại sao mà vua quan hay chơi thân với thiền sư hay hỏi các thiền sư không? Vì các thiền sư có trí tuệ, sáng suốt đó, ông nhìn vấn đề rõ hơn mấy ông vua. Mấy ông vua bích được hay hỏi mấy ông đó, nó giải thích cho biết cách lèo lái trị dân làm sao thì các thiền sư mới đóng góp ý kiến của mình vô đó, mà nhờ vậy đất nước mới thịnh trị được, an vui được. Thường thường các thiền sư dạy người ta phải làm lành, đúng không, chỉ ra những con đường tốt đẹp thì mấy ông vua áp dụng thì đất nước hưng thịnh. Nước mình vào đời Lý Trần là cực thịnh về vấn đề gọi là sinh hoạt ở trong xã hội đó, cũng rất là hưng thịnh. Đạo Phật cũng vậy, nhờ đạo Phật. Mấy ông vua hỏi ý kiến mấy thiền sư, thiền sư La Quý, nếu mà có thiền sư La Quý nữa, mà ta gọi lầm là La Quý An, thì ra La Quý thôi, nhưng mà La Quý An, La Quý đó, vào đời Lý cũng được kính trọng lắm. Rồi thiền sư Vạn Hạnh, rồi thiền sư có một thiền sư nữa, thiền sư mà đóng cái vai trò mà tiếp khách giùm vua luôn, tiếp sứ. Có một thiền sư cũng giỏi như đó, trước ngày Vạn Hạnh, Khuôn Việt nhớ, thiền sư Khuôn Việt, Khuôn Việt là phò nước Việt đó, lấy tên đó. Thiền sư rất là tài, vua Lê Đại Hành trọng lắm, nhà Lê trước nhà Lý. Lê Đại Hành là dùng ngày Khuôn Việt đó để tiếp những cái sứ Lào, bị ngày thông minh lắm, ngày đối đáp được với mấy sứ Lào, gỡ bí cho nước mình. Mấy ông sứ Lào hỏi mấy ông vua quan bí không trả lời được, nhờ ngày Khuôn Việt thì đứng ra ngay trả lời hay cực kỳ. Bước sang đời Lý thì thiền sư Vạn Hạnh, thiền sư không lộ nữa, nhiều hay lắm đối đáp là được chứ mấy sứ thần của nước ngoài. Có thấy cái tính thích nghi này đó, sáng tạo thích nghi này mới thấy thiền hay. Các thiền sư trong cái vận hội của nước nhà đó có sự đóng góp của Phật giáo thiền tông trong đó. Tại mấy thiền sư dùng cái trí tuệ của mình đó giúp đỡ cho vua quan cai trị đất nước, công rất là lớn, đúng không? Một chút xíu nữa gần kết mình sẽ nói luôn cái nhân vật có liên hệ tới nước mình bây giờ nè. Chút nữa mình để dành, cuối cùng mình nói gì vật nữa luôn á, hay cực kỳ. Mình để dành đó. Cho nên á, trong triều ngoài quận đâu đâu cũng sản sinh hứng thú cùng cảm tình nồng hậu đối với thiền tông. Vì thiền tông giúp cho vua quan, giúp cùng trên, từ ở trên bộ máy hành chánh tú trên cao cho tới ở dưới địa phương, nơi nào cũng có thiền sư. Mấy quan huyện của ta hỏi đạo với thiền sư. Ví dụ như ai, ví dụ như Đại Đường thì có ngài Hàn Vũ, nhớ hỏi đạo ngay Đại Điên, thiền sư Đại Điên bảo không. Hàn Vũ đầu tiên không có kính Phật. Vũ khi mà ông vua ông rước linh cốt của Phật á, khi xá lợi Phật về thờ, Hàn Vũ giết văn chê kêu đừng làm vậy. Cái ông vua ông mới giáng chức Hàn Vũ, đại Hàn Vũ đi tuốt vào biên cương, tuốt vào vùng sâu vùng xa. Tới lúc đó nó cái ông khổ quá đó, ra mới tới chùa. Đầu tiên thì ông tới ông thử với thiền sư, ông chưa muốn học đạo nữa, nhưng mà ông bị ngài bảo phong hàng phục không. Ông hỏi thiền sư trả lời ha, hỏi ngược là ông bi, cuối cùng ông làm đệ tử thiền sư luôn. ban đầu thì chống phá dữ lắm, tể tướng mà, nhưng mà sau đó thì là đệ tử thiền sư. Rồi bước sang đời Tống rất nhiều quan lại cấp cao theo các thiền sư học đạo, như Tô Đông Pha, nhớ Tô Đông Pha gặp ngài Phật Ấn, Hoàng Đình Kiên gặp ngài Thượng Lam Thuận, mấy quan tể tướng không đó. Rất thích các thiền sư, luôn luôn tới hỏi đạo các thiền sư, học thiền sư. Còn đời nhà Thanh, nhà Minh thì Hám Sơn Đại Sư, có quý vị biết bà Hoàng Thái Hậu, tức là mẹ của vua, cúng cho ngài Hám Sơn cất chùa, biết cúng bao nhiêu không? 3,000 lượng vàng, 3,000 cây vàng, cũng khiếp vậy đó, cúng mạnh vậy đó. Cái thiền sư trùng tu là năm qua, là chùa chỗ Lục Tổ Quay Năng. Rồi bước sang đời Thanh thì vua Thuận Trị đối xử với cung kính, rất cung kính ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, cũng là một thiền sư. Rồi vua Ung Chính, ổng chẳng những cung kính, ổng đi tu luôn, tu thiền luôn. ổng là một thiền sư luôn, vua ông Chính trở thành một thiền sư, có ngữ lục ghi trong đại tạng, ung chính ngữ lục, thiền sư mấy, vua ông đi tu, chính ung chính là ai, là ông cha của vua Càn Long, quý vị nên nhớ vua Càn Long là xuất sắc đúng không, trong lịch sử mấy ông vua Trung Quốc á, vua Càn Long, Càn Long vua Giang Nam nhớ, là giỏi lắm ý, nhưng mà ba ổng là thiền, ông thiền sư, ba của Càn Long là vua ông Chính ý. Mình không ngờ đúng không, nên bên Trung Quốc họ cũng có mấy ông vua đi tu nữa, chứ không có riêng gì bên nước mình đâu. Cái ông vừa tống nhà tống Thái Tông, ông nói kiếp trước ông là ông thầy tu. ông tâm tình như ông viết là văn luôn mà, ông có viết một bài thơ, bài kệ với một bài văn, ông nói ông thích đi tu lắm, bây giờ ông biết kiếp trước ông là ông thầy chùa, cho nên ông viết bài văn là ông ca tụng đời sống của người tăng sĩ đó, ông nói hay quá, thảnh thơi quá, thung dung nhàn hạ quá, ông thích lắm. Nghe ông ấy làm bài thơ, ông nói rằng kiếp trước mình là ông thầy chùa, sao lại bây giờ lại làm đế vương, kiếp trước mình ở Tây Phương làm thầy tăng hết trơn, mình sao bây giờ lạc lối xuống trần gian làm vua ở đây. Đại khái bài thơ ông nói như vậy, là quý vị biết ảnh hưởng của thiền tông rất mạnh ha, ở trong từ vua chúa tới dân chúng mạnh lắm, nhà nó kéo dài, cái thiền phong nó kéo dài từ đời Đường tới nhà Thanh mấy trăm năm, khoảng cả ngàn năm đúng không, lâu như vậy, ngang lắm, cả ngang lắm. Cái sự thành công lớn lao của thiền tông đó, nguyên nhân chủ yếu là gì, là nhờ thiền tông có cái tinh thần này, thích nghi này, và sùng thượng cái hiện tiền, nhận bước vào nó cái hiện tiền, tôn trọng cái hiện tiền, rất là tôn trọng cái hiện tiền. Hiện tiền là sao, tức là cái có mặt hiện tại này, không nói với xa xôi, mà thiền tông gọi là cước cân hạ, tức là dưới chân mình. Thiền tông nói hỏi đạo ở đâu, cái thiền sư nói cước cân hạ, nó dưới chân ông cho đọc, tức là hiện tiền trước mắt, không có xa xôi gì, hiểu không? Bây giờ cái tâm Phật đó ở đâu, ngay đây chứ đâu, hiện tiền ngay trước mắt mình nè, ngay nơi tự thân của người, nó không xa xôi gì, hiểu điều này không? Mình phải lưu ý điều này nha. Thường thường á, cái hiện tiền này nó hơi giống với cái sự thực tế, nhưng mà ở đây đó, nó không phải là cái tính thực dụng của phương Tây đâu, mình hiểu vậy là lầm á. Cái hiện tiền này đó là muốn chỉ cái tâm Phật của mình đấy, lúc nào cũng hiện tiền, chứ không phải mình nói mình sống với cái đang là, có nghĩa là mình ăn chơi xả láng trong phương quốc gia hiện tại, không hiểu gì sai nha. Mình hiểu hiện sinh kiểu sông bên sạc đó, sông bên sạc cũng rất là cao, cái triết lý của sông bên sạc, sống hiện sinh đó, anh ta Camus được vậy, là không phải nói sống xả láng, ăn chơi xả láng không biết tới ngày mai, không phải à, mà muốn nói với cái hiện tiền này đó. Nó mang cái tính đạo đức cái trong, tức là sống làm sao nó hợp với cái tự tánh của mình, nhớ hợp với đạo lý, nhưng nên nhớ rất là tốt. Mình không có hiểu đó, mình hiểu sai cái triết học phương Tây, cái chỗ mà triết hiện sinh đó, mình thường thường hiểu lầm, nhất là những thanh niên thiếu nữ mới lớn hiểu lầm cái điều này. Không phải hiện sinh nghĩa là sống xa láng bất kể ngày mai đâu, không phải đâu, mà là sống với cái hiện tiền này đây này, như vậy mới trở thành một cái triết thuyết được chứ, đúng không? Mà cái này là cái thiền tông chủ trương lâu rồi, thiền sư đã đưa điều này đó mấy ngàn năm nay rồi. Tại vì chúng ta có cái tật, nói chung con người chúng ta này có cái tật là hoài niệm quá khứ ha, rồi phóng buông cái tâm mình, phóng hướng tương lai, không chịu sống với cái hiện tại, với cái hiện tiền không chịu sống, phải không? Cái tật chúng ta vậy. Ai vậy, ngồi lại nghe già thì nhớ chuyện năm xưa, những chiến công hiển hách của thời xưa đó, nhất là mấy ông già luôn luôn nhớ là chuyện hồi xưa mà quên đi cái phút giây hiện tiền, mà cái hiện tiền này nó quan trọng cực kỳ đi. Mà Hòa Thượng Nhất Hạnh gọi là hiện pháp lạc trú đó, tức là mình an trú ở trong cái hiện tại được cái niềm vui, cái đó mới là, cái đó là cái chủ trương của thiền tông à. Mà biết an trú trong cái hiện tại không, làm sao biết không, thực hiện được công phu này không, hay là chỉ nói cái miệng không, thưa được đó chứ, được. Thiền sư á là dạy cho mình cách thực hành luôn, chứ không phải nói khơi khơi. Cái hay của nhà thiền là chỗ đây, cái hiện tiền này thực hiện được cả chứ không đâu. Và thượng ân sư mình dạy chưa, thưa dạy rồi, có hai cách để sống với cái hiện tiền này. Thí dụ cái trình độ quý vị chưa kêu sư xuất đó, thì á hằng biết các pháp này nè. Thí dụ mình thấy mua món đồ đẹp đi, thí dụ cái đồng hồ này, vừa khởi nghĩ chiếm hữu nó ha, thấy nó đẹp muốn lấy, muốn tìm cách để mà mua nó, chiếm hữu nó, thì phải nghĩ làm sao, thì phải quán sát, dùng trí bát nhã của mình á, nhìn nó là gì, như quyển mà thôi, như quyển tâm mình biến hiện ra, lập tức cái tâm tham còn không, cắt ngang liền, không có theo. Khi một cái niệm tham, niệm sân khởi lên đó, ví dụ dùng trí bát nhã của gì quán sát nó, thấy nó như quyển như mộng ha, nó rất tốt, như lần trước mình có dạy, lập tức tâm nó rơi xuống liền, rơi không, rơi, quán sát thường xuyên như vậy, tu là phải như vậy thôi. chứ không có cách nào khác. Tu là phải dùng cái trí mình nè. Tu thì tu theo đạo Phật là gì? Là trí tuệ. Phải dùng cái trí tuệ quan sát. Mình không thể khác đi được. Mình muốn những cái tâm niệm tham lam sân si đó mới rơi xuống đó, thì phải dùng bát nhã, dùng rút cực kim bát nhã thì thấy nó là quyển mộng, tự nhiên nó rơi rụng ra. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là gì? Thưa và thượng sư dạy trước khi nhập thất, biết thấy biết nghe hả, nó mình sống với cái đó. Cái đó cái Lăng Nghiêm gọi là kiến đại. Nhớ mình lần trước có hướng dẫn kiến tinh nguyên minh đó, đó là cái kiến đại của mình. Sống với cái đó thường xuyên sẽ kiến tánh. Kiến tánh mình sẽ như thôi có gì khác đâu, thường xuyên giống như cái đó thì sẽ về đến nhà sẽ thấy được chân tâm. Bảo đảm cái gì? Phật tổ dạy mà, người hòa thượng mình là triển khai nó mà thành một pháp tu được không? Được. Nó là hiện tiền chứ gì nữa. Cái biết thấy biết nghe mình chính là cái hiện tiền, chứ đâu phải thiền sư nói xuống chỉ mình tô đó ra, chính là cái hiện tiền. Câu nè, ví dụ mình thấy một vật hiện tiền đó ra ha, mình đâu có làm gì khác đâu, thấy ngay cái hiện tiền đó mà mình không có theo nó, chỉ thấy trong suốt cho ta sáng suốt ha, trong lặng như vậy là đúng rồi. Đó là mình trở về với tự tâm là hiện tiền. Mà chứng đạo ca ngài Vị Giác cũng nói như vậy: bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Tức là chẳng rời cái hiện tiền này nè, đương xứ là cái hiện tiền đó thường lặng lẽ, nó thường lặng lẽ như vậy. Lặng lẽ chiếu soi vậy là đúng, thường lặng lẽ chiếu soi vậy là đúng rồi. Cái thấy này nè, thường lặng lẽ chiếu soi. Và mình khởi lên một cái niệm đi tìm sai liền, biết rằng anh không thấy được, mít tức tri quân bất khả kiến. Anh mà khởi lên một cái niệm tìm đó, tìm cái chân lý đó, đi tìm cái tâm của mình, biết anh không thấy, thấy ngay đó liền thấy. Rồi giơ cái tay lên, thấy vô không? Thấy thì liền thấy, chứ không có vấn đề suy nghĩ gì đó. Hiện tiền là vậy, được không? Tôi là vậy, tôi thiền là vậy, nhanh, nhanh như cắt rồi mới được, nhanh như điện xẹt, chớp nhén như vậy được. Hồi xưa các thiền sư là sử dụng những cái thủ thuật này để khai thị cho người học. Bữa nay là đặc biệt mình nói về thiền tông nha, mình nói về những cái đặc tính, đặc điểm của nó. Đang nói về cái hiện tiền. Một cái ông tổ của tông Tào Động đó, với là nhà thiền sư Bổn Tịch đó, thì ngài có nói với chư tăng nữa như thế này, tức là toàn bộ kinh của Phật đó, cùng giáo nghĩa đó chỉ là một chữ chi chữ Hán viết như thế này. Chữ chi nó giống như cái gì biết không? Giống như cái đường zigzag á, zigzag là vậy nè, chạy vòng gió nè, chứ không phải đường thẳng, dày dày dày, tức là nó lòng vòng đúng không? Zigzag là vậy nè, chạy tới vòng vòng vậy nè. Còn thiền tông á, sổ thẳng giống vậy. Ở đây muốn nói giáo môn, tức là những cái tông phái của đạo Phật lập cước trên kinh điển đó ha. Ví dụ tông Quan Nghiêm, tông Thiên Thai, tông Tịnh Độ, nói chung vân vân, các tông phái khác ngoài thiền tông, đi bị thiền sư Bổn Tịnh nói giống như là chữ chi này vậy đó. Tức là nó làm sao, nó hình quanh quẹo, tức là muốn tu thành Phật á phải đi lòng vòng xa. Nghĩa là kinh giáo uống qua hoặc lại ha, uống qua hoặc lại. Mình học rất là lâu, muốn thành Phật rất là lâu, tại vì không thấy tánh để ngộ. Trong khi thiền tông mình chỉ ra cái nhìn thấy tánh liền, đó là cái hiện tiền. Cái hay của thiền tông, đây mình đang nói đặc điểm thiền tông nha, ha. Và đây là những lời chư tổ nói chỉ chi là như vậy. Trong khi thiền tông mình là chỉ thẳng, nhận ra được liền, coi là hiện tiền coi như vậy. Nó đặc sắc lên những tông phái khác, những tông phái khác trình bày là quy ngán liền, hết muốn tu luôn, khó quá, thành Phật lâu xa quá, lòng vòng quá, năm mươi mấy gia vị ngán quá trời, mình muốn vượt lên một gia vị vậy, mấy tăng kỳ trải qua một tăng kỳ mau lắm, một cái trong thập địa qua một cái địa là chẳng ai vậy, không phải là lòng nói vậy người ta sợ nó đâu giống tôi đúng không? Trong khi thiền tông mình giới thiệu ha, rất là gần gũi, rất là bình dị, nó thấy vậy đó là ông gần với Phật rồi. Mà đúng là như vậy chứ, tôi đến tâm mình mà rất là rõ. Cho nên cái công lao của lục tổ anh ăn lớn lắm, lắm lắm. Tại vì ngài đó giới thiệu chúng ta cái pháp môn này, thiền Ấn Độ nó thẳng tắc, nó gần gũi. Còn ví dụ mình theo bên Ấn Độ đó, những cái giáo nghĩa nó trình bày trong những bộ kinh lớn á, mình thấy Phật cao siêu quá, Phật vĩ đại quá, Phật thần thông quá mức làm có nổi, là thôi thua luôn, dẹp luôn. Đó là một cái khuyết đúng không? Trong khi mấy thiền sư hay cái là kéo là cho mình thấy gần gũi, tu nó dễ, cho mình thấy tu không khó. Đó là công lớn của tổ quen năng. Công lớn lắm á, nó mới được. Chứ mình nói theo bên Ấn Độ là thôi mình chạy không có tu nổi. Cái gì mà có nghiên cứu những kinh điển đại thừa cái gì mới thấy thành Phật không có chuyện dở đâu. Nhưng mà nhờ lục tổ huệ năng đó, mình mới thấy được cái hiện tiền này đó. Và tiếp theo đó là cái bình thường tự nhiên này đó, mình mới thấy Phật hay, hay lục tổ huệ năng hay, cái bình thường tự nhiên. Tức là muốn nói rằng thiền không phải là cái gì khó khăn lắm đâu, không phải là cái gì mà gọi là bí hiểm lắm, nó bình thường và rất tự nhiên. Và có người nào đó mang những cái tính chất này trong mình đó, thì có người đó rất gần như thiền tông. Ví dụ mình, cái căn khí của mình đó, mình tự nhiên, mình bình thường, mình tự nhiên ha, hồn nhiên đó, là mình tu thiền nó dễ. Còn mình mà rắc rối, tâm lý mình phức tạp, rắc rối, Thì việc này khó tu thiền. Những cái người nào tâm chánh phái tự nhiên gần với thiền tông đó. Cho nên thiền tông chủ trương là xích tử chi tâm. Xích tử là gì? Là con nít, nít mới đẻ, nít 5-3 tuổi á, nó còn đỏ hỏn á, xích tử. Con nít mà da thịt nó còn đỏ hỏn á, xích tử. Cái tâm mình phải như tâm con nít vậy đó, nít nhỏ đó. Cái gì con nít 5-3 tuổi nó có phân biệt không? Ít đó, hình như không phân biệt, rất là hồn nhiên, hồn nhiên. Nó không phải tính toán như người lớn. Nhìn biết điều này không? Không, nó rất là hồn nhiên. Mà cái tâm đó gần với đạo lắm, gần với thiền tông mình lắm. Cho nên nó bình thường tự nhiên vậy đó. Tự nhiên này là hồn nhiên, không có rắc rối. Người lớn á, tại sao rắc rối? Vì sống ở đời này, cuộc sống nó khó khăn đó, rồi phải mưu mô, tính. Cho nên những con người mà khổ quá nó cũng khó tu lắm. Mà tính như lắm, anh nào khổ quá, tính kỹ lắm, tính kỹ quá tu. Cái tâm không được rộng rãi, không được phóng khoáng, đúng không? Tuy nói như vậy, nó cũng tùy. Thí dụ nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, người mà được có phước á, thì đương nhiên tâm họ nó rộng rãi, đúng không? Thí dụ sanh ra nhỏ lớn họ khỏe re, họ sung sướng, thì đương nhiên tâm họ rộng rãi, đúng không? Họ không có cực rộng rãi. Nhưng mà ngặt cái những con người đó hiện ra không có chí khí thật, cha mẹ lo hết trơn à, sướng quá mà không có chịu đựng được, không có chịu cực, ngồi cái dở là chỗ đó. Trên tu cũng khó, mặc dù tâm nó cũng gần đạo đấy, nhưng mà không có sức nhẫn nại nhẫn chịu, đúng không? Cái nào có cái ưu cái khuyết. Còn mấy anh nghèo á thì mấy anh tính kỹ lắm, nhỏ lớn cực quá mà muốn cúng gì phải tính chi kỹ, phải móc muối ra cho vô thí. Nhưng mà mấy anh nó được cái làm sao, chịu đựng giỏi, quen rồi, đúng không? Con nhà nghèo quen rồi, kham khổ quen, chịu đựng hay. Nên cũng có cái ưu, cũng có cái khuyết. Mấy anh đó rồi vốn thí là ăn một tiền anh khó lắm á, anh chịu móc túi ra đâu. Người bán tiền làm ra tiền khó quá, cực quá, đúng không? Anh tính rất kỹ. Nhưng mà được cái thì mấy anh chịu khó vô cùng. Một khi chịu tu, anh tu hay lắm á, đúng không? Còn dân mà sung sướng quen, ít cái chịu khổ. Và quý vị biết tu là phải nhẫn chịu nhiều thứ lắm á. Chứ không phải thảnh thơi không đâu. Thì thấy mấy ông này có vẻ thảnh thơi đấy, nhưng mà nó đang gột rửa cái tâm của mình mà. Phải nhẫn chịu lắm. Nếu tu đúng á, nhẫn chịu. Đủ thứ vấn đề đó, phải chịu đựng đó. Mà nếu không có sức tu thì sẽ không chịu nổi. Không chịu nổi. Nó là một sự thật. Quý vị vô thiền viện biết liền. Tập tu là biết liền. Nếu phải nhẫn chịu những cái gì, đúng không? Ta nói khởi đầu bắt đầu tu là sao? Ăn chay rắc ruột, cạo đầu rắc giá. Đó là những cái khó đầu tiên. Có mấy người đâu ăn chay được, ăn bữa ăn không nổi. Ví dụ ăn ngày, ăn buổi sáng, chiều nhá mặn, kêu trở đũa, ăn không nổi. Đừng tưởng dễ nha. Đâu phải cái đó không, nhiều thứ khác nữa. Nhiều thứ khác. Tức là người ta thị phi mà, ta nói này nói nọ mà. Ví dụ đi ra đường, đi ngã nói, nên đi sau lưng, ta nói này nói nọ. Không nhịn được, đâu có tu được, cứ nhịn hết trơn. Ví dụ thì chùa, nấu canh chua, nấu qua ngày đầu đứng còn chua, luôn tương chèn á. Nghe là nổi giận, nói giận nó rất tu rồi. Mà đây ghẹo vậy lắm, ghẹo đủ thứ chuyện. Nói nè, nhiều thứ đó, chịu nhiều cái quan ức nữa, cũng phải nén răng mà chịu. Nếu không biết như quyển á, mà chịu không nổi. Mình mà chấp thật á, thì nghe những cái lời thị phi đó, tức cành hông luôn. Có mấy anh giận nó thôi ra đời, nó nói chịu không thấu, mình ra đời là hư rồi, đúng không? Cho nên tôi phải có trí tuệ mới được, thấy những cái đó như quyển mới được. Mình phải lật đi lật tới lật lui cái như quyển này, mình thấy nó là pháp môn tu. Mà có phải như quyển không? Nó không có cố định, khen đó rồi chê đó, không nhất thiết đâu. Chê đó rồi khen đó, có gì quan trọng đâu. Mình không biết mình lệ thuộc cho lời khen chê đó, mình ngã nghiêng ngã ngửa đó, là mình bị người ta quay rồi, quay như dế rồi, tâm mình nó bất an rồi. Cho nên thiệt ra những người tu là người có chịu rèn luyện rồi chứ mấy thường đâu. Cái gì biết cái tâm mà bất động đó, rèn luyện như lắm mới được, chứ không phải khi không mà được đâu. Nói nè, nó nói này nói nọ, phải có trí tuệ quán sát chịu đựng được, thấy không có chuyện gì sao, có gì quan trọng thì mới tu được. Còn mình thấy cái gì cũng thiệt cái này quan trọng cái này là mình không tu nổi đâu. Mình khổ sở, mình khó chịu, mình bực bội. Nó quan cho mình nhiều cái quan ơi ông địa, mình mới đáng chịu. Như quyển cái gì đó, mình mà chấp cho những cái đó là thật, mình sẽ không tu được. Bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái bình thường tự nhiên này một chút nữa. Người ta đã chia cái Phật giáo Trung Quốc ra là hai loại, thứ nhất là thiền tông và những cái tông còn lại đó gọi là giáo tông. Thiền tông và giáo tông. Như đã mình có nói đó, giáo tông là gì? Giáo tông đó, tức là những cái tông phái ngoài thiền tông, họ lập ra dựa trên nền tảng của các kinh. Ví dụ như tông Thiên Thai họ dựa trên kinh Pháp Hoa, tông Hiền Thủ đó là dựa trên kinh Hoa Nghiêm, tông Tịnh Độ dựa trên kinh Di Đà, vân vân, lập nên tông phái. Thì những tông phái này đó thì được thiền tông gọi là giáo tông. Còn thiền tông á là nói về cái Phật tông, tông mình là Phật. Thì có những người đặt vấn đề hỏi rằng giữa giữa cái thiền tông á là tổ ý á, rồi cái giáo tông là giáo ý, hai cái đó có khác nhau hay không? Có một thiền tăng hỏi thiền sư Ba Lăng, hỏi thiền sư Huệ Giám ở Ba Lăng, ngày Hào Giám Ba Lăng, thì thiền sư mới trả lời: gà lạnh lên cây, dịch lạnh xuống nước. Trả lời rồi á, giữa tổ ý và giáo ý, tức là cái ý của thiền tông và cái ý của những cái tông phái theo kinh điển đó, nó giống nó khác nhau. Thiền sư mới trả lời là: con gà lạnh á, khi gặp lạnh á nó leo lên cây, con dịch lạnh á nó xuống nước. Hiểu gì không? Trả lời rồi đó. Vui á. Thiền sư trả lời chất quốc à, nhưng mà thật ra rất là hay, đúng là như vậy. Tức là sao? Trên phương tiện á thì có khác, nhưng mà cái cứu cánh không hay, đúng không? Cứu cánh của hai con vật đó là gì? Là tìm hơi ấm. Gà khi thời tiết lạnh để leo lên cây kiếm chỗ ấm, đúng không? Nhưng con vịt nó khác cái vịt á, khi mà trời lạnh nó xuống nước ấm kỳ lạ, chứ con vịt xuống nước là thấy ấm. Muốn nói rằng các pháp môn của Phật cái nào cũng tốt hết trơn á, nó tùy cái căn cơ của người ta. Con gà con vịt là căn cơ chúng sinh, đúng không? Nó tùy căn cơ, hễ căn cơ mình hợp với pháp môn nào ha, theo giáo tông thì tốt, mình căn cơ của giáo môn thì đi theo con đường đó. Nếu căn cơ mình thiền tông thì đi con đường thiền tông, đâu gì sai đâu. Nờ tức là giữa thiền và giáo bất nhị, nó tùy cái phương tiện thì khác, nhưng mà chủ cứu cánh cũng về tới nơi thôi. Chẳng qua là tùy bệnh cho thuốc, hợp thuốc nào uống thuốc nấy, hết bệnh, hiểu không? Cho nên mình khuyên các Phật tử ở đây, bây giờ mình đang tu thiền, người ta tu khác mình đừng có chống phá, đừng phê bình bị gì đó là phương tiện của Phật, đúng không? Cũng tu thành Phật thôi, nhưng mà tại vì căn cơ người ta như vậy, người ta phải đi con đường đó, ta thích con đường đó. Giống như mình uống thuốc vậy mà, có nhiều thứ thuốc cảm, cũng có nhiều thứ thuốc cảm lắm. Giờ đầu có nhất định rồi phải uống Tylenol thứ dữ quá, có khi bước ba cây cỏ luôn, vừa uống cũng hết, có khi uống gừng nó cũng hết vậy. Uống gừng uống quế nó cũng hết vậy, đúng không? Ví dụ ho uống nhai tầng gì lá nó cũng hết ho vậy. Đâu có bắt buộc phải uống ba cái thứ gọi là thuốc kêu bằng để cho nó long đàm đâu, không cần. Có khi ra ngoài vườn á, hái vài ba tầng gì lá nhai nhai nó cũng hết ho, đúng không? Có khi nó còn hay hơn, nó hợp với cái tạng của mình, nó hay hơn thuốc, đúng không nè? Đâu cần phải eucalyptin đâu, đúng không? Tại vì trong bản thân của tầng về lá nó cũng có những cái chất nó rồi, tinh chất nó rồi. Phật pháp cũng y như vậy, bây giờ giữa thiền tông và các tông phái khác cũng y như vậy, không có nhất thiết non, không có nhất thiết là thiền tông mới là cực hay đâu, không hẳn. Có khi cái tạng mình không hợp, uống vô nó cũng không hết bệnh, đúng không? Mà có khi mình tu tịnh độ mà nó hợp, cũng tùy. Thì mình cứ đi theo cái nào nó hợp với mình đó nè. Mặc dù ở đây mình đang đề cao thiền tông thiệt đó, nhưng mà quý vị phải hiểu những pháp môn khác của Phật như mình vừa trình bày đó, tổ ý với giáo ý không có hai, bất nhị, phương tiện mà thôi. Cứu cánh bất nhị, cứu cánh không hai đó. Mà hiểu như vậy cũng hiểu được cái tinh thần thích nghi của thiền tông, không có cố định. Mình có như vậy mình tu mới được, mình đừng cố định, mình cứ khuôn, không phải bắt buộc phải thiền tăng thiền tông mới được, không nhất định. Có khi mình thích hợp với thiền tông nhưng người khác không thích hợp thì sao, đúng nè? Mình đâu có bắt buộc người ta được mà, như vậy. Và cái câu này đó, thiền sư Việt Nam mình nói làm sao, giữa hỏi giữa thiền tông với giáo tông, cái ý tức là tổ ý và giáo ý là đồng hay khác, thì ông Tuệ Trung của nước mình, Tuệ Trung thượng sĩ á, trả lời rất là hay, trả lời rất là độc đáo, rất là độc đáo. Sống nước ha, tên gọi ti khác, búp nở vẫn là hoa. Trả lời bằng một câu thơ rất là tuyệt vời. Tuệ Trung thượng sĩ nước mình, thiền sư á, thiền sư mà thiền sư cư sĩ, giống như ông đầu không có cạo đầu. Thầy của Trần Nhân Tông, thầy của Sơ Tổ Trung Lâm, là cư sĩ thôi. Mà khi mấy ông tăng hỏi như vậy thì ông đáp là: sống nước tên gọi ti khác, búp nở vẫn là hoa. Hiểu không? Quá rõ. Bây giờ ra ngoài biển Vũng Tàu đi, sống với cái mặt nước khác không? Trên cái hình tướng thì thấy nó khác, sống thì thấy nó nổi cuộn cuộn lên nè, nước này nó bằng nha. Nhưng mà cái bản chất của nó là gì? Là ướt ha. Thì cái ướt nó đâu có khác đâu. Tức là chỗ cứu cánh của Phật á, Phật cũng chỉ không có khác. Trên cái phương tiện thì khác, chứ cái cách tu thì có khác ha. Nhưng mà cái cuối cùng á, thành Phật thì không khác. Đó, tổ ý và giáo ý là như vậy. Nó là chuyện chư Việt Nam mình trả lời đó, hay không? Rất là hay. Người thông đạt á, thì ta nhìn vấn đề rất là rõ ràng. Rồi khi hỏi một thiền sư Trung Quốc cũng câu đó, bây giờ tổ ý và giáo ý giống khác nhau như thế nào, thì ông thiền sư Quy Nhân á, Quy Nhân của Trung Quốc ông mới đáp rằng: bò ngựa thả chung bầy. Con bò ngựa khi người ta chăn á, thả chăn thả mà, thả chăn nó thả chung một bầy, hiểu không? Cũng rất dễ hiểu thôi. Con bò ngựa khác nhau nhưng chung bầy, cứu cánh chung bầy là nói gì, cứu cánh không có khác. Nhưng mà trên cái phương tiện đó là có con bò con ngựa khác nhau, cái căn cơ nó khác, căn cơ khác đương nhiên cái phương tiện nó phải khác, đúng không? Cho nên nói thiền sư hay lắm, cái cách trả lời rất là hay là như vậy. Còn thiền sư tức là Sơ Tổ Trúc Lâm mình á, ông trả lời làm sao? Thầy ổng thì trả lời là búp cái hoa búp với nở, khi mà nó búp như vậy á, khi nở ra cũng là một đóa hoa, đâu phải đóa hoa nào khác ha, còn sống với nước cũng đâu có khác, búp nở cũng là cái hoa. Đó là bậc thầy của Sơ Tổ nói, tức là Tỳ Trung nói. Rồi tới phiên Tỳ Trung nói làm sao? Ý tới phiên Trần Nhân Tông chứ, Sơ Tổ nói làm sao? Ở trong nếu gì lật lại cư trình Lạc Đầu Phú đó, thì có cái đoạn Sơ Tổ trình bày như thế này: vậy cho hay cơ quan tổ giáo tuy khác nhau nhiều đường, nhiều đàn á, đàn á, đàn là đường đó, chẳng mấy tất gan trong cái hội thứ 9 của cư trình Lạc Đầu Phú. Tức là hỏi về cái chỗ thiền tông với giáo tông khác nhau làm sao, thì tuy khác nhau nhiều đàn đó, tuy phương tiện đó, có nhiều lối, nhưng mà chẳng mấy tất gan, tức là chẳng có xa nhau trong một gan, tất rất là gần đó, rất là gần đó. Chỗ cứu cánh nó là một thôi. Đây là Sơ Tổ Trúc Lâm nói đó. Mình dẫn ra bên Trung Quốc, bên Việt Nam, mình Việt Nam mình dẫn hai người luôn, chúng mình thấy đó. Cho nên giữa cái ý thiền và ý kinh bất nhị, mình không có hiểu điều này. Giáo môn nè, tổ giáo là ý thiền ha, ý giáo đó là ý của kinh điển, không có hai à, cho nên mình học á, cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm rất là hay, ngày khéo léo kết hợp hai cái là vừa tu thiền vừa học kinh là như vậy, nó bổ sung cho nhau, bổ sung cho nhau. Nhưng tránh cái tình trạng mình quá tôn trọng tự kỷ này đi. Một khi con người mà tôn trọng cái tự tánh này quá đó, dễ mang đến cái hình thức gọi là tự tôn, tự cao tự đại. Mấy ông mà thiền sinh mà tộc Tơ Lơ Mơ mất cái bệnh này nè, tự cho mình là nhất thiên hạ, hiểu lầm, rồi khinh chê những pháp môn khác, đó là mũi lòng rất lớn. Cho nên để cứu vãn lại thì ngay chỗ đây bình thường tự nhiên, cho mình trở lại với cái trạng thái bình thường tự nhiên, rồi mình bớt đi cái tính tự cao tự đại, mình hiểu lầm. Một khi mình tôn trọng tự tánh quá đó, mình quên quan đó, mình cho mình là nhất trên đời, thưa không phải. Mình càng tôn trọng cái tánh linh của mình thì mình càng khiêm hạ, đúng không? Càng khiêm tốn, mình càng tôn trọng những cái pháp môn khác, vậy mới đúng. Chứ không phải mình nói thiền tông mình là nhất rồi mình đè mấy cái tông phái khác là không có được, không có đúng, sai. Ngay đó là thấy sai rồi, mình mà hạ người ta là thấy sai rồi, đúng không nè? Là không có được, không có được, không đúng. Giờ bây giờ mình trình bày tới cái số 5, cái u mặt là humor đó, humor. Đây là cái từ mà phiên âm nó u mặt. U mặt tức là sao? Tức là téo, hài á. Mấy thiền sư chứ hài hiểu, vui vẻ. Khi nghĩa là trong khi dạy người ta đó, các ngài á mang cái tính này đây, mang cái tính gọi là u mặt này đó. U mặt có nghĩa là mình giễu cợt, khôi hài, nhưng mà nó mang cái tính triết lý ở trong á, dạy người trong á, chứ không phải cười khơi khơi. Cái độc đáo của thiền tông á không phải là cười khơi khơi nha, quý vị nên nhớ nha, mà là nó có cái tác dụng. Nếu dùng nó với đúng tinh thần của nó đó, thì nó có cái công thay đổi cả một cái tư tưởng của một kiếp người. Cho nên các thiền sư nói nè, có khi nói một câu thứ lâm nha, mắc cười đó, nhưng mà cái người hỏi nó được lợi ích à, người ta ngộ được. Ấy, nói một câu chắc quá cả mắc cười đó, và cái người tái hỏi đó được lợi ích, ta ngộ được. Nhà mình sẽ thí dụ cái gì coi nha, cái đối đáp mà tứ tiếu vậy đó, vậy mà hay cực kỳ. Mà tại sao cái ngày tứ tiếu có lý do? Chứ mà không lý do, mình từ từ mình nói cái lý do. Do đó giờ mình trưng dẫn ra một cái số lời đối đáp giữa thiền sư với những người học á, người học đạo. Thì trong cái nhóm người học đạo này nó có nhiều tầng lớp đó, quan vua quan cũng có ha, thế là giới trí thức trên cao cũng có, mà với bình dân ở dưới cũng có. Tùy nghi, thiền sư trả lời không nhất định. Như ông Lý Bột, Lý Bột là ông quan thứ sử là nhà Đường. Ông hỏi thiền sư này thiền sư Diệu Sơn à, nên nói đại tạng giáo là chỉ đại tạng giáo chỉ, tức là cái ý chỉ trong kinh á là cái gì, thì thiền sư mới đưa cái nắm đấm lên nè, giờ cái nắm đấm à, hiểu không? Ông trả lời câu hỏi hiểu không, thì Lý Bột mới nói không hiểu. Cái thiền sư mới nói cái gã học trò khờ này cái nắm đấm mà cũng không biết. Vậy mà đi hỏi trong kinh gì vậy? Cái nắm đấm gì mà ông không hiểu, hỏi chi sâu xa, tôi chỉ nói cái rất là bình thường, cái nắm đấm gì đâu có gì đâu. Ông này á, ông Lý Bột ông tưởng đâu có gì bí hiểm là. Thiền sư đọc chiêu này đó, thiền sư nói rất là bình thường đó, không trả lời á. Ông Lý Bột cũng bật ngửa luôn, kỳ lạ cái thiền sư. Nó một trường hợp. Rồi có ông Tăng hỏi, khi cha mẹ chưa sanh ra ta thì cái lỗ mũi ở đâu? Khi cha mẹ chưa có sanh mình thì cái lỗ mũi sao mình biết nó ở đâu? Chưa sanh mà, đúng không? Và cái lỗ mũi này cũng ám chỉ cho cái tự tánh. Ở trong nhà thiền nói cái lỗ mũi của thiền tăng á, chỉ cho cái tâm Phật của mình, nó mang cái nghĩa sâu vậy. Nhưng mà thiền sư nói đó là bình thường, Thì sư mới nói, tức là ngày năm tuyền, ông trả lời, vậy chứ khi cha mẹ đã sanh ra mình rồi đó, thì cái lỗ mũi ở đâu? Ông Tăng thì hỏi chưa sanh đó, lỗ mũi ở đâu? Thì sư hỏi ngược lại, giờ sanh ra rồi lỗ mũi ở đâu? Nhĩ mới đọc chứ, nhĩ mới tuyệt vời. Nói bây giờ nè, trước mắt ông nói cái hiện tiền đó, cha mẹ ông sanh ông ra rồi đó, giờ lỗ mũi ông ở đâu? Nên lỗ mũi không phải lỗ mũi này rồi, ở đàn không phải lỗ mũi này rồi. À, ông Tăng ngày nó ngộ liền, hay rồi, thì sư rất siêu, chỉ nó cha mẹ sanh luôn ra rồi đó, lũ ấy đâu. Ông trực không nhớ là được, việc lỗ mũi chính là cái tự tự tánh, vì nó là cái trước mắt, đúng không? Lỗ mũi là cái trước mắt, cái hiện tiền là chỉ vô cái tự tánh đó, mắt đó. Thì sư siêu lắm, nhiều cái siêu. Ông Tăng cũng hỏi, sáng sớm khi gà chưa gái thì thế nào? Khi mình ở nhà quê đó, người ta nuôi gà, giờ thí dụ như 3 giờ khuya nó chưa gái thì sao? Thì sư đại đồng mới đáp, thì không nghe tiếng gái chứ sao nữa. Nó không gái thì đâu nghe tiếng gái. Vui không? Vậy mà ông Tăng nó ngộ đấy. Độc đáo là vậy chứ. Ông trả lời rất là bình thường đó. Thì nó không gái thì đâu có nghe. Cho ông Tăng ông hỏi, cái này cũng tiếu nè. Đó thí dụ toàn là tiếu không thôi. Kể ra mình ngất cười nè. Ông Tăng hỏi, thế nào là ý của tổ sư từ phương Tây lại, tức là tổ Đạt Ma đó, ở bên đoạn qua ý ông làm sao? Thì thiền sư Long Nha ông mới đáp vậy nè. Chừng nào con rùa đá đó, nó biết nói đó, thì ta sẽ nói với người nghe. Rùa đá là người ở chắc chùa mấy trước á, tôi để mấy rùa đá, người ta để mấy chậu bông đó, như thường chiếu đó, nhiều lắm. Thì thiền sư nói, chừng nào rùa đá nó nói, tôi nói ông nghe những cái ý tổ sư. Thì ông tăng này cũng kêu bằng quát phải không? À, ông nói rùa đá nó biết nói được thì thầy. Cái thiền sư nói vậy à, thế nó nói cái gì vậy? Ông Tăng ngớ người đó. Ông Tăng không tính dạ thiền sư đó. Thiền sư nói, nó nói hả, nó nói gì vậy? Thiền Tăng đâu biết, đúng không? Tại vì ông Tăng muốn thiền sư nói, ông mới nói gạt thiền sư. Còn rùa đá nó nói là gì? Thì thiền sư mới hỏi lại, à nó nói gì, nó nói gì đó, nó tôi nghe coi, nó đâu có nói gì đâu. Cho nên thiền sư cũng không trả lời. Không trả lời đâu. Quý vị phải biết cái ý tổ sư từ phương Tây lại đó, cái ý tổ Đạt Ma đó, cấm mở miệng, không được trả lời, phải làm sao cho người ta ngộ thôi, chứ mình mà giải thích là rất trật. Ví dụ mình nói tổ Đạt Ma sang từ Ấn Độ sang Trung Quốc để dạy người ta tu thiền, nói vậy là sai, đúng không? Phải nói cái kiểu thiền sư thì mới đúng. Chuyện nào người đá nó biết nói, ta nói cho nghe. Hay. Rồi có ông Tăng cũng hỏi, ở một mình trên chốc núi treo leo á, thì như thế nào? Đây để câu trong nhà thiền, tức là vực thẳm buông tay, biết không? Vực thẳm buông tay, tức là nơi cái chỗ mà rất là nguy hiểm thì thế nào? Tu thiền ấy đó, đi trên cái dốc đứng này, tức là quý vị đi Đà Lạt, đi ngang mấy cái đèo á, thì dưới hố thẳm, mọi nơi còn cao hơn nữa, đứng lên ngọn đỉnh núi, nhìn xuống hố thẳm, vách đá treo leo vậy. Khi ở trên đó thì sao? Thiền sư, thì ông Tăng cũng đặt vấn đề với thiền sư. Cũng hay đó, vì nói chỗ tu thiền là chỗ nguy hiểm mà. Thì thiền sư mới đáp, thiền sư này tên là sư Chiêu Hóa. Ông đáp, cái tăng đường nào, bảy gian, nó trống trơn à. Sao ngươi không chịu ở trong đó, mà leo lên trong núi chi vậy? Ông Tăng nhớ người rồi không? Ông nói cái hiện tiện, đúng không? Ông Tăng đặt những vấn đề cao xa. Ngài nói, trời ơi, cái chùa tôi rộng rinh, không chịu ở, ông leo lên đến chi, rồi ông than. Rồi có người đó, họ đặt vấn đề. Bởi vì người ta nói Phật á, Phật là cái gì cao siêu đó, lạ lùng, bí hiểm, thần thông quảng đại rồi. Đem vấn đề ra hỏi, hỏi gì chứ, bạch thầy, thế nào là Phật? Bạch hòa thượng, thế nào là Phật? Là thiền sư Mãn nó mới đáp, là người trước ngực có chữ vạn á. Phật Di Đà, quả cáo, chỗ này nè, có chữ vạn đó nè. Nó là ông Phật, đơn giản nữa. Mình chỉ rồi, còn có một cái thiền sư gọi là thiền sư Đại Dung, ông hẹn với một ông già. Ông già này là ông nhà nho không? Theo Khổng Tử nhà nho mà. Thì tới chỗ hẹn là một cái chỗ điểm nào đó, nhưng mà thiền sư á có chút việc á, thiền sư không có đến đúng hẹn được. Cái sau đó gặp lại nó, cái ông già nhà nho nó mới trách, ông nói Phật á, thầy là đệ tử của Phật, Phật nói không có hai lời, đúng không? Phật là nói thật không à, không hai lời. Thì thiền sư sao đó, thiền sư cười rồi, ông cười tưởng tiểu như này. Ông mới nói pháp chẳng hay nẻo. Tức là pháp của Phật nó không có cố định, đúng không? Nó không cố định, pháp là tùy duyên nói, không có cố định, không có cứng nhắc, đúng không? Đặng giải cái chỗ mà ông này ông bắt bí thì như nè, ông sao nói với tôi là tới mà không tới, ông hai lời rồi, Phật thì không được hai lời, đúng không? Thì như nói pháp không có hay nẻo. Tức là pháp thì rất linh động, không cố định, mới là pháp của Phật. Thì ông đâu chịu thua à. chịu thua. Ông nhà nho đó chịu thua. Thì có một cái ông này ngoài đạo, ở đây mới thấy cái tiếu thiền sư nè, cái tiếu rất là thâm trầm. Ông mới nói, tôi nghe trong nhà Phật nói gì cũng số một á, nhất hiểu nhất tâm, nhất pháp giới, nhất chân pháp giới, nhất niệm hiện tiền, nhiều nhất nhất nhất có gì hay? Tụi pháp môn của tụi tôi đây nè, ví dụ hai hai hay hơn một, nhất là một, đúng không? Hai hay hơn một, nhiều hơn thì chơi nó hơi được rồi. Ông nói ông hay hơn tôi đúng không? Ông nói pháp của mấy ông hay hơn pháp Phật đúng không? Hai hơn một. Bây giờ tôi thí dụ cái nha, rồi ông sẽ coi theo đây ông làm, ông chứng minh cái lời của ông. Bây giờ tôi một, tôi đề cao cái một. Giờ tôi đứng ra đây thì thiền sư mới đứng dỡ cái giò lên coi giò lên. Một rồi đó, tôi trình bày cái giáo nghĩa của tôi là như vậy. Một đứng một giò là một rồi. Bây giờ ông hai, ông dỡ hai cái giò lên coi. Thua, ngoài đạo thua, xa thiền sư nó. Quý vị thấy thiền sư tiếu không? Rất là tiếu mà hay. Cái đó gọi là u mặt đúng vậy, tiếu mà làm cho người ta ngộ chứ không phải cười không, đúng không? Người ta sáng tỏ được cái ý người ta muốn hỏi. Nó là cái điều tuyệt vời đó thiền sư. Mà tại sao cái thiền sư làm được cái điều đó, đúng không? Cái tiếu này nè, tại vì tại sao hay tiếu? Bởi vì cái ngày quan niệm không có gì quan trọng, nhớ du quyển, cuộc đời du quyển mộng mà. Có gì quan trọng đâu. Mình có cái tật chấp thật á, mình thấy gì cũng quan trọng, quan trọng quá vấn đề, cho nên mình không có vui được. Trong khi các ngài á, tiếu tiếu vậy, vì thấy nó có gì quan trọng đâu, cho nên mới tiếu được. Mà đó, mình đã hứa với gì là cuối cùng, đây là cuối cùng, mình sẽ nói về một cái nhân vật. Nhân vật này xin thưa mau là không phải hòa thượng mình đâu. Nếu nói hòa thượng thì không lẽ là con đi khang cha. Tôi đi sang hòa thượng nha. Ở đây nhân vật này đó, mình nói ra quý vị sẽ bật ngửa thôi. Quý vị biết ông Nguyễn Sinh Sắc không? Nguyễn Sinh Sắc là ai? Cha Bác Hồ đúng không? Cha Bác Hồ được thở đâu? Với Đồng Tháp đúng không? Có cái lăng này như thì á, người ta nói khi mà cụ Nguyễn Sinh Sắc lúc sinh tiền đó, cụ hay giúp chùa đó, cụ là ông thầy thuốc thôi, nhưng mà chữ Hán rất giỏi, cụ rất thông Phật pháp, cụ cũng là một trong những người chấn hưng Phật pháp. Giỏi lắm, chơi với mấy hòa thượng lớn, hòa thượng Khánh Anh ha, hòa thượng Khánh Hòa rồi kết thân với mấy hòa thượng đi khắp cái miền Tây của mình đó, dưới dùng dưới miền Tây á. Thì một hôm ở chùa Kim Tiên cái lạy đó, khánh thành chùa, nhờ ngày dưới câu đối, ngày mới cho một cái câu đối, chính tay ngày viết luôn, bây giờ còn thờ ở dưới, còn dán ở dưới chùa đó, nghỉ lăng ngày như cũng còn có để. Câu đó như thế này: đại đạo quảng khai thố giá, khiêu đàm để nguyện, thiền môn giáo dưỡng quy mau thành thụ đầu phong. Tuyệt vời. Mấy ông tổ của mình á, tổ Khánh Anh, tổ Hòa rồi khen hay quá trời. Mà ông cư sĩ thôi, Nguyễn Sinh Sắc ông đâu có cầu đạo, ông người bình thường đó, cư sĩ đó. Ông từ ở ngoài Quế ông vô đây, ông ở dưới miền Tây dưới Đồng Tháp, người Bác Hồ thì đi cả nhà rồng ra nước ngoài, sau khi ông ở đây ở nhà, ông phụ giúp quý hòa thượng chấn hưng Phật pháp. Giờ người ta mời ông viết câu đối, viết rất là đọc được thờ ở bây giờ. Giờ câu đối rất là hay, mình có học thiền nè, thiền tông mình mới thấy nó hay, nó liên hệ thiền tông rất là rõ. Và mình dùng nó để mình kết thúc cái bài giảng hôm nay. Tại sao mình giải thích thì bởi vì thấy không khác với hòa thượng mình bao nhiêu á. Mình muốn đại đạo quảng khai tức là mình đi hoằng pháp gì thì mình phải có việc hoằng pháp giống như gì, giống như mình lấy cây gậy sừng thỏ đó, mình khiều cái mặt trăng ở dưới đáy nước, đáy đầm á, chỉ đàm thì cái đầm là cái ao á, khiều mặt trăng như đây. Mình là người đi hoằng pháp nha, thì phải như cái cây sừng thỏ có không? Đâu có đâu, như quyển mà. Mình như quyển, còn cái mặt trăng là chỉ cho cái chân lý á, mình đi truyền ra chân lý mà, thì cũng phải thấy cái pháp mình giảng đó, cũng như quyển đó. Người diệt như quyển mà thôi, dù đó là diệt đạo cũng phải thấy như quyển. Ông già này rất là thông thiền mới nói được, mới viết được câu. Ông già cũng sinh sắc. Cái câu thứ hai là gì? Thiền môn giáo dưỡng quy mau thành thụ đầu phong, có nghĩa là cái chuyện mà đào tạo tăng tài ở trong chùa đó, dạy cho ở trong chùa đó, giống như việc gì? Giống như việc lấy cái lông con rùa để cột gió ở đầu cây, đầu ngọn cây đó, mình lấy lông rùa có thể không? Lông rùa đâu có sợ lông nào. Đó là lông rùa là cái không có, tức là như quyển mà thôi, tức cũng làm việc như quyển mà thôi. Như quyển lấy chứ mình là quyển nè, làm việc như quyển, cột gió cái lông rùa đã không có rồi mà sao cột gió được, gió sao gì cột hay á. Những hình ảnh rất là hay, cực kỳ. Nguyễn Sinh Sắc ông đưa ra những cái hình ảnh nói lên mình tu, mình làm điều như quyển đó. Đó là tinh thần của thiền tâm, tinh thần của thiền tâm. Do hòa thượng mình có nói không? Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, nó mộng tới rồi cười bỏ mộng, ghi lời mộng nhắn cách mộng. Ghi lời mộng nhắn cách mộng là cái ý của Nguyễn Sinh Sắc đây, tức là dạy người ta cũng như mộng như quyển thôi ha. Mình cũng như mộng như quyển, rồi dạy người cũng vậy. Đó. Vậy đó là tinh thần của thiền thông đó. Kết lại là như vậy. Và có cái tinh thần đó thì có mấy cái trên này hết. Nguyễn Mộng thì có cái tôn trọng tự tánh. Có cái Nguyễn Mộng đó thì mới tôn trọng tự tánh, mới trở về tự tánh được. Đúng không? Nó là pháp tôn trở về tự tánh. Thì có nó mới tung hoành tự tại được. Mình mà chích cứ nhắc vô một cái giáo điều không tung hoành tự tại được, không linh hoạt được. Chỉ thích nghi chính là linh hoạt. Mà người mà thấy như Nguyễn như Mộng thì tự nhiên hơi linh hoạt. Thấy. Cái hiện tiền cũng vậy. Chứ mình quán như Mộng như Nguyễn thì hiện tiền trước mắt. Tự tánh hiện tiền. Rồi cũng là bình thường tự nhiên luôn. Vì sao? Vì cái việc làm nó đâu có gì là bí ẩn đâu. Không gì là mật đó. Bí mật nó rõ ràng. Pháp môn như Nguyễn rõ ràng. Trình bày như vậy thấy rõ ràng. Nó không cố định. Do tâm mình nó biến hiện sao? Điều ấy quá dễ nhận biết. Đúng không? Chuyện quá bình thường. Rồi có gì quan trọng đâu mà để kêu bằng mình nghiêm nghị. Mình tỏ ra mình là đạo cao đức trọng. Không cần. Cho nên lúc nào cũng tiêu tiếu. Đó là tinh thần của thiền tông. Gồm những cái điểm đó. Và cái Nguyễn Mộng là cái cốt lõi. Mà Nguyễn Sinh Sắc nói lên hai cái câu đối đó vào bài kệ Mộng của Hòa Thượng mà toát lên cái tinh thần đó. Rất rõ phải không? Thì bài học chuyên ngành ở đây. Nam mô Phật Thượng Sư. Và chúng ta đứng dậy chúng ta. Chúng nó sống vô biên. Ê ơ.